Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, nghiên cứu Seragon. Mình như thế một cái ba câu ngọc lâu la cũng sẽ không khiến cho người khác ngấp nghé. Vừa vặn có thể nghiên cứu. Kỳ thật nếu như có thể mà nói hắn thật còn muốn nghiên cứu một chút Byakugan. Seragon, tâm linh khắc họa chi đồng. Trong truyền thuyết Rikudo Sennin trưởng tử Indora hậu duệ Uchiha nhất tộc cách cây Zenkai. Nó có thể thông qua mãnh liệt cảm xúc kích thích mở mắt không hề đứt đoạn tiến hóa. Tại kinh lịch mất đi người thân nhất thống khổ sau có thể tiến hóa thành Mangekyo Sharingan. Có thể thông qua cấy ghép người khác Seragon dung hợp thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Indora chuyển thế người khi lấy được Rikudo Sennin lực lượng sau có thể tiến hóa làm Raigan. Kỳ thật vĩnh hằng Mangekyo Komei cũng không rõ ràng có phải thật vậy hay không, cần cái gọi là trực hệ huyết mạch con mắt mới có thể tiến hóa. Nhưng là không thể phủ nhận, Seragon thật chính là vô cùng đáng sợ huyết kế giới hạn. Đến cuối cùng càng là có thể tiến hóa thành Raigan. Tại Tenseigan không có đi ra niên đại, Raigan có thể coi là mạnh nhất. Với ta mà nói, ba câu ngọc đã là cực hạn sao? Sờ lấy mí mắt, Komei như có điều suy nghĩ. Những năm này hắn cũng không phải là không có làm qua thí nghiệm. Tỉ như bản thân thôi miên, bày biện ra để cho mình nội tâm tuyệt vọng một màn. Nhưng không nhúc nhích chút nào. Đối với cái này đạp cũng chỉ có thể quy thành loại mình biết rồi kết quả. Cho nên cũng không thế nào thương tâm. Thời gian 5-6 năm, đủ để cho hắn giảng Seragon nghiên cứu thấu triệt. Giờ phút này hắn rất muốn đem ánh mắt của mình lại một lần nữa tiến hóa. Tiến hóa thành Mangekyo Sharingan. Đáng tiếc, không có con đường. Hắn cũng không muốn thật mở mang kiến thức một chút sinh ly tử biệt. Xem ra, trong thời gian ngắn là rất không có khả năng tiến hóa. Bất quá nên nghiên cứu vẫn là muốn nghiên cứu. Ngoặc kép chấm chấm, Yamanaka không tuế nguyệt, trong nháy mắt, thời gian 3 tháng cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi qua. Komei gia nhập Akatsuki căn bản cũng không có lật lên dạng gì bọt nước. Cũng không thể nói như vậy, tiểu ba sóng vẫn phải có. Tỉ như, Akatsuki cũng dùng tới đèn điện, Ame no Kuni tòa thành bên trong giờ phút này treo đầy bóng đèn. Còn có một cái tổng pin. Có thể nạp điện cái chủng loại kia. Một khi sắp không có điện, để một cái lôi thuộc tính ninja sử dụng cỡ nhỏ lôi độn nhẫn thuật rất nhanh liền có thể bổ sung lên. Nguyên bản ảm đạm tòa thành có ánh đèn phảng phất chiếu sáng toàn bộ Ame no Kuni. Cũng không phải nói Hokage cái thế giới này không có đèn điện, chỉ là còn dừng lại tại rất tối thời đại. Nơi nào sẽ giống bây giờ đồng dạng trắng lóa, nhìn qua đều vô cùng dễ chịu. Nha, là Kakuzu à, chúng ta quản lý tài sản đại sư. Ngươi hôm nay vậy mà không có đi làm nhiệm vụ. Thật đúng là hiếm lạ. Hừ, nghe được cô mây thanh âm. Rõ ràng có thể nhìn thấy Kakuzu thần sắc cứng đờ. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Trong chớp mắt liền biến mất tại cô mây trước mặt. Cô mây ngạc nhiên, đây là có chuyện gì? Hắn có đáng sợ như vậy sao? Ha ha, chuyện chính ngươi làm nói. Nếu không phải xác thực làm ra một chút cống hiến, ta đoán chừng hiện tại đạp đều có đưa ngươi tháo thành 8 khối suy nghĩ. Obito đứng tại bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem cô mây. Chính là cái này hỗn đản vô tình hay cố ý bóc lộ thân phận của mình, khiến cho hiện tại Nagato đối với mình đều lên rất lớn lòng nghi ngờ. Nagato đường không có gì. Đầu óc một luôn cảm thấy có Raigan liền có hết thảy. Cái gì đều có thể trấn áp. Loại người này tốt nhất đùa bỡn. Nhưng là Uchiha Itachi. Tốt à. Đây chính là một cái yêu nghiệt. Obito vô cùng may mắn Itachi giống như tư chất quá mức. Thậm chí ngay cả huyết kế bệnh loại vật này đều đi ra. Nha. Đã lâu không gặp à. Obito. Người đến đây lúc nào? Bên ta mới ngay ở chỗ này. Obito dây phá công, bầu không khí giống to. Chẳng biết tại sao, đối mặt cô mây liền phảng phất lúc trước lúc nhỏ đối mặt Kakashi đồng dạng. Vô cùng chán ghét, sách, thật là, ta cũng không có làm sao ngươi đi. Về phần tức giận không như vậy. Nhìn vẻ mặt không tiếp cô mây, Obito cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Cũng không biết đem nó kéo vào Akatsuki là không là quyết định sai lầm. Tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa. Hôm nay khó được không có dưới mưa. Mặt trời đều đi ra. Ta nhưng được thật tốt khử trừ một cái trên người mốc khí. Cô mây vượt qua Obito, khoan thai rời đi. Hừ, ngươi liền thảnh thơi lấy đi. Đợi chút nữa liền để cây nắp ấm phái ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Obito hừ lạnh, trong lòng âm thầm tính toán nói như thế nào cô mây phái đi ra. Cả ngày làm nghiên cứu có ý gì? Mục tiêu của bọn hắn thế nhưng là hòa bình thế giới. À, đúng. Không biết ta biến thành Obito có thể hay không cũng có được Mangekyo Sharingan năng lực. Vẫn chưa đi xa cô mây ý tưởng đột phát. Ban đầu ở Konohakurei thời điểm hắn nhưng là còn biến qua Byakugan nhất tộc. Xác thực cũng đã nhận được Byakugan năng lực. Nhưng là đáng tiếc, một khi rời khỏi biến thân liền không còn có cái năng lực kia. Chỉ có lần nữa biến thân mới có thể. Nhưng là bây giờ, nhìn xem Obito bóng lưng, cô mây bỗng nhiên có một loại không thể tưởng tượng ý nghĩ. Obito có Mangekyo, mình có Sharingan, cả hai trên bản chất vẫn là một dạng. Có phải hay không? Cô mây vì chính mình điên cuồng ý nghĩ giật nảy mình. Nhưng trong đầu lại có một thanh âm nói cho hắn biết. Hẳn là có thể, mặc kệ, tả hữu không phải liền là biến thân à? Lão tử tại nơi này còn chưa từng bại ai. Cắn răng một cái, làm, đi vào bên ngoài, cô mây thân hình thoát một cái. Một cái hiển nhiên Obito liền xuất hiện ở tại chỗ, nhỏ gầy dáng người, mang theo vòng xoáy mặt nạ. Xa xa nhìn lại, một cỗ đậu bỉ thuộc tính đập vào mặt. Ân, không sai, đây chính là Obito, thật cường đại động lực. Đôi mắt nhất chuyển, Mangekyo mở ra, cô mây vì Obito động lực giật nảy mình. Thật sự là quá cường đại. Ba câu ngọc Sharingan cùng cái này Mangekyo so ra hoàn toàn không thể so sánh. Kamui, đôi mắt chừng một cái. Tốt không phản ứng. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Chẳng lẽ năng lực này quá mạnh. Liền ngay cả mình hoàn mỹ biến thân cũng làm không dùng được. Cũng hoặc là nói là cái này biến thân cũng có tính hạn chế. Bất quá cái kia đáng sợ đồng lực ngược lại là kế thừa. Đáng tiếc, kết thúc biến thân, cô mây đáng tiếc lắc đầu. Nếu như có thể sử dụng Mangekyo liền tốt, nói như vậy thực lực của mình lại được tăng lên. À, chờ đã, bỗng nhiên, tựa như cảm ứng được cái gì. Cô mây cẩn thận cảm ứng một cái, lập tức cuồng hỉ, hắn cảm thấy mình đồng lực vậy mà tăng lên một tia. Chẳng lẽ cái này chính là mình Mangekyo Sharingan chính xác mở ra phương thức? Đây cũng quá điểu đi. Uchiha Mei, Nagato tìm ngươi. Thanh âm thanh thúy đánh gãy cô mây oai oai. Bất đắc dĩ cô mây chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống trong lòng sao động. Đi theo Conan đi tới Nagato trước mặt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.